Chương 428, Hạt Hị Dạ Mạ Ước Nguyện. Dạ Khải bên dưới, không gian kịch liệt lay động, chỉ lấy uy lực bàn về, thậm chí đã siêu việt ghen hoàn mỹ sở xạ nổ toàn lực một kiếm. Uchiha Mạ Đạ Dạ bây giờ trạng thái tuyệt đối chặn một chiêu này. Không, không riêng gì Uchiha Mạ Đạ Dạ, coi như là đổi ghen hoặc là Hạt Hị Dạ Mạ, đối mặt một chiêu này cũng không cách nào tiếp, chọn lựa duy nhất chỉ có né tránh, tránh tuy nhiên đó là một con đường chết. Mạ Đạ Dạ muốn tránh, nhưng hắn vô pháp tránh, Dạ Khải quá nhanh, nhanh đã xem hắn phong tỏa, hắn không có phi lôi thần, cũng sẽ không hư hóa, cho nên hắn tránh không. Đáng chết, ghen tức giận mắng một tiếng, hắn dĩ nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Mạ Đạ Dạ chết đi, trong mắt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn cấp tốc. Viêm đột, gia cụ thổ mệnh ánh mắt sở trí, sàn phía trước nhất thời xuất hiện xoay tròn đen nhánh hỏa diễm, ở gia cụ thổ mệnh dưới sự thao túng. Hóa thành đen nhánh thuẫn bài, một mặt tiếp tục một mặt, tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt đã điệp ra thập tầng. Nhưng mà những thứ này đen nhánh thiên chiếu thuẫn bài ở Dạ Khải bên dưới căn bản vô lực ngăn cản, đủ khiến cho không gian chấn động công kích, đen nhánh thuẫn bài bị hung hăng xé nát, ở vậy mạnh mẽ dưới uy lực, thậm chí vô pháp cháy đến đối phương. Trên thực tế có thể hay không cháy đến cũng đã không quan trọng, bởi vì này chiêu đi qua, sàn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng thiên chiếu chi thuẫn vẫn ngắn ngủi ngăn trở đối phương một cái chớp mắt, dù là một cái chớp mắt này chỉ có một phần ngàn giây. Một đạo nhân ảnh trực tiếp rơi vào Mạ Đạ Dạ trước người, một thân hồng sắc khải 150 giáp, vành mắt cùng cái chán có đại biểu tiên nhân đường vân. Hạt Hị Dạ Mạ ủ trì hạ Mạ Đạ Dạ cả kinh, lại không kịp nói câu nói tiếp theo. Thông linh thuật, thất trọng La Sinh Môn đã sớm kịp chuẩn bị Hạt Hị Dạ Mạ một tay chạm đất, đoàng đoàng đoàng trong thanh âm. Thất đạo hội chế Diêm La cự đại môn hộ tự đại mà xuống dâng lên. Hạt Hị Dạ Mạ tốc độ dĩ nhiên không thể nào mau hơn Dạ Khải, hắn có thể vượt qua nguyên nhân rất đơn giản, hắn thật sớm xa sử dụng chiêu này trước đã hướng bên này chạy tới, lúc này mới có thể ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm vượt qua. Đối với Dạ Khải, Senju Hạt Hị Dạ Mạ chưa thấy qua, có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần uy thế cũng biết chiêu này cường hãn, vì vậy hắn lựa chọn La Sinh Môn. Hy vọng có thể đem một chiêu này dẫn tiên về. Sai một ly, sai chi ngàn dặm đạo lý, hắn chính là thật sâu minh bạch. Nhưng mà Hạt Hị Dạ Mạ vẫn coi thường Dạ Khải, cường hãn công kích bên dưới, thất trọng La Sinh Môn bị nhất kích xuyên thấu, hoàn toàn không có ngăn trở đối phương chút nào. Tiên pháp, mục độn, tứ thập nhị trụ phòng ngự xẻn dù Hạt Hị Dạ Mạ sắc mặt nghiêm túc, kết ấn biến đổi giữa, tự trước người hắn nhất thời vô số cột gô dâng lên, khi đứng khi nằm. Vừa vặn 42 căn cái, tạo thành một đạo nghiêm mật phòng ngự vách tường. Nhưng mà sau một khắc cầm cột gỗ nát hết, hóa thành đầy trời mạt gỗ, trong đó tốt hơn một chút thậm chí trực tiếp ở trên không khí ma sát ra cự đại nhiệt lượng xuống hóa thành cho bụi. Cạ mù ải xa xa, ghen mắt trái vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn, ánh mắt sở trí, sàn phía trước không gian nhất thời vặn vẹo không còn hình dáng, phảng phất liên thông một cái thế giới khác. Sàn khoảng cách đã đến gần vô hạn Hạt Hị Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ, lúc này còn muốn chém ra hoàn mỹ sở xạ nổ một kiếm đã là không có khả năng, huống chi, ở loại tốc độ này trong tỷ đấu, cũng không thể nào chém chung đối phương. Hây A Sát một tiếng quát lên, Dạ Khải uy lực toàn lực bạo phát, không gian trở nên tối sầm lại vọt thẳng phá thần uy ngăn trở, ở mới vừa một chớp mắt kia, hai cổ lực lượng gia tăng, lại ngắn ngủi khiến cho không gian pha toái. Ở không gian pha toái trong nháy mắt, một cước này đã tới Hạt Hị Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ trước mắt, không gian vặn mèo, hết thể ở một chiêu này trước mặt đều tựa như tái nhợt vô lực. Mau tránh ra đần độn đủ trí hạ Mạ Đạ Dạ một tiếng giống to, sở xạ nổ đảo qua, liền muốn đem Hạt Hị Dạ Mạ đẩy ra. Nhưng xèn dù Hạt Hị Dạ Mạ phảng phất ở trên mặt đất cắm rễ, sở xạ nổ lại nhất hạ không có đưa hắn đẩy đi. Mà tiếp theo một cái trước mắt, Dạ Khải đã tới trước mắt xèn dù Hạt Hị Dạ Mạ ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Hai tay lần lượt thay nhau hỗn đản, lão tử cho ngươi né tránh á ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ hét lớn một tiếng, hai mắt mạn dệ kỳ ủ điên cuồng xoay tròn, sở xạ nổ cự đại khô lâu đem sẻn rủ Hạt Hị Dạ Mạ bọc. Âm đại đất phảng phất ở một cước này xuống toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ sừng hồ nở dỉn cũng lâm vào ngắn ngủi chấn động, dư âm phóng lên cao, vô số bụi mù tràn ngập, khiến người không thấy rõ hiện trừ nở dê. Hạt Hị Dạ Mạ, Mạ Đạ Dạ cờ GBA gen giống to. Hoàn mỹ sở xạ nổ thu hồi, thẳng hướng bọn họ phong tới, khói dày đặc nổi lên bốn phía, ghen giản duy nhất cái kết ấn, một trận gió nhẹ cuốn lên, đem khói dày đặc thổi tan. Chỉ thấy Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ đang nằm ở xích sắc đại địa chi thượng, bộ dáng vô cùng thê lương. Hạt Hỉ Dạ Mạ bên phải nửa người thình lình biến mất, nhìn vô cùng suy yếu, tựa hồ lâm vào hôn mê. Mạ Đạ Dạ song đồng huyết lệ không ngừng chảy xuôi, che chính mình sườn phải, nơi đó xương sườn cơ hồ toàn bộ đứt gãy, máu tươi không bị khống chế từ miệng bên trong sông ra. Nhưng hắn lúc này lại chút nào bất chấp, kéo lại Hạt Hỉ Dạ Mạ, hét lớn, hỗn đản, ai cho ngươi giúp lao tử ngăn cản, ai cho ngươi cậy anh hùng, ngươi cho rằng La lão tử sẽ cảm kích ngươi sao, ngươi tên ngu ngốc này, hỗn đản. Nhị hóa ghen lăng lăng nhìn một màn này, tựa hồ không thể tin tưởng, trong lòng không biết dâng lên như thế nào tâm tình. Xa xa, 20M ở bên ngoài khai, sát nằm ở đại địa chi thượng, toàn thân một mảnh đỏ thẫm, da thịt mảng lớn tan vỡ, tựa như mới từ nhàm tương bên trong đi ra, 10 phần mệnh đã qua chín thành. Mạ Đạ Dạ, hắn còn giống như còn sống. Ghen mở miệng nói. Cái gì ủ trí hạ Mạ Đạ Dạ đột nhiên quay đầu, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, cơ hồ bị phẫn nộ cắn ướt. Ghen thừa dịp Mạ Đạ Dạ quay đầu thời gian, trực tiếp nhìn về phía sẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Hắn mới vừa thấy, Hạt Hỉ Dạ Mạ lặng lẽ hướng chính mình đánh một thủ thế. Chỉ thấy sẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ánh mắt hơi hơi mở ra, hướng chính mình liếc một cái. Hai người ánh mắt sát na trên không trung giao hội, trong chấp nhóm này, Ghen đọc hiểu ánh mắt của hắn chúng ý nghĩ, đồng thời trong lòng thở phào, sẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đây là muốn cái hố Mạ Đạ Dạ tiết tấu a, tuy nhiên Ghen nhạc kiến kỳ thành, khẽ gật đầu, tỏ ý chính mình tuyệt không nói lời nào. Hai người trao đổi chỉ ở một cái chớp mắt, mà ủ trì hạ thì bị còn chưa hoàn toàn tử vong sạt hấp dẫn ánh mắt, không chút nào chú ý tới một màn này. Đi chết đi ủ trì hạ Mạ Đạ Dạ gào thét, mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, sờ xạ nổ phóng lên cao, trường kiếm trong tay điên cuồng đập xuống, kịch liệt tiếng phá hủy với nhau lên xuống. Đã du tấn đăng khô sạt không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt ở loại uy lực này xuống hóa thành cho bụi. Mạ Đạ Dạ, Hạt Hỉ Dạ Mạ thật giống như tỉnh lại. Lúc này, Ghen đúng lúc mở miệng. Sờ xạ nổ trong nháy mắt biến mất, Mạ Đạ Dạ vô cùng khẩn trương ngồi xuống, đem Hạt Hỉ Dạ Mạ nửa đỡ, lớn tiếng nói, hỗn đản, ngươi cho ta đứng vững à, ngươi nếu là chết, lao tử nhất định sẽ diệt thiên tay toàn tộc. Hạt Hỉ Dạ Mạ vô cùng suy yếu mở hai mắt ra, hướng Mạ Đạ Dạ nhìn lại, thẳng hắng một tiếng, búng máu tươi lớn tràn ra, vô cùng giống như thật. Chỉ cái nhìn này, Mạ Đạ Dạ lập tức im miệng. Hạt Hỉ Dạ Mạ yếu ớt nói, Mạ Đạ Dạ, ta nhanh không được, ở ta trước khi chết, chỉ có một nguyện vọng. Còn nhớ chúng ta còn nhỏ ngộng tưởng sao?